Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 531, biện pháp thống trị lưu dân, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.